Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 300, đường môn 16. Xong, nhưng lại tại này điện quang hỏa thạch lại vạn phần nguy cấp trước mắt. Vọt tới cách Trần Phó Tướng so đường môn hai người còn xa hơn một chút một ít Lạc Phi. Lại là tay bên trong đột nhiên xuất hiện một đầu thiêu đốt lên xích viêm dài nhọn phi tiêu. Chỉ thấy một đạo màu đỏ thắm phi tiêu quỹ tích lấy cực nhanh tốc độ theo Lạc Phi tay bên trong bay. Ra, cái này cũng chưa tính. Cái này tiêu còn tại giữa không trung. Lạc Phi trong tay lại xuất hiện một đầu đồng dạng thiêu đốt lên xích viêm dài nhọn phi tiêu. Cũng không đợi xem thứ nhất tiêu phải chăng mệnh trung. Hắn liền không chút do dự lại bay ra thứ hai tiêu. Hốt hoảng gian ý đồ tránh về phía sau Trần Phó Tướng. Vẫn là bị cái thứ nhất xích diễm tiêu phá vỡ trên bàn chân vải quần. Xích viêm lập tức liền bốc cháy lên. Không đợi hắn bị nóng rực đau đớn đau hô to. Tiếp theo mà tới cái thứ hai tiêu. Lại là bay càng xa. Cũng ném càng chuẩn. Trực tiếp trúng đích Trần Phó Tướng nửa ngồi nằm trên mặt đất lùi lại tư thế ngực. Mà này một tiêu. Cũng bởi vì hoàn toàn đâm vào Trần Phó Tướng ngực trái. Liệt diễm nháy mắt bên trong thiêu đốt hắn đã nhận trọng thương trái tim. Cơ hồ lập tức liền làm Trần Phó Tướng một mệnh ô hô. Trong tiền thính thấy cảnh này bọn lập tức liền hoan hô lên. Vương tướng quân bị tiếng hoan hô cả kinh mở mắt. Vừa ý nửa người còn tại thiêu đốt. Đầu lại có thể thấy rõ ràng Trần Phó Tướng chết rồi. Lập tức cuồng hỉ với bên ngoài phản quân hô to. Ta biết các ngươi là chịu Trần Phó Tướng mê hoặc. Chỉ cần một lần nữa nghe ta lệnh. Liền chỉ chu đầu đảng tội ác. Tòng phạm vì bị cưỡng bức không hỏi. Hết thảy phản quân đều bị Lạc Phi vừa mới kia siêu thoát phàm nhân công kích dọa cho ngây người. Lúc này nghe được vương tướng quân cho sẽ bỏ qua chuyện cũ cơ hội. Nhìn Trần Phó Tướng cái kia y nguyên lại thiêu đốt lên thi thể. Tuyệt đại bộ phận người đều lập tức cách xa lâm vào trùng vây Lạc Phi đợi người. Làm ra không lại là địch hành động. Số ít quát lớn những này, phản quân, không muốn rời xa người. Rất rõ ràng đều là trước đó cùng Trần Phó Tướng cùng nhau chui vào chi quân đội này Vĩnh Nhạc Bang. Bang chúng, nhưng ở Lạc Phi kinh thế hãi tục, ám khí. Bày ra hạ, không có người còn dám cùng Lạc Phi này phương là địch. Liền Mộ Dung Ngôn đang khiếp sợ sau khi, cũng là lập tức không lại cùng Đường Tứ ra dây dưa. Cấp tốc hướng đại môn bên ngoài thối lui, như thế Vĩnh Nhạc Bang một phương liền lập tức tan đàn xẻ nghé. Vương tướng quân tại một lần nữa nắm giữ cả chi quân đội về sau. Bị thương không bởi vì đại sư. Thanh Tùng đạo trưởng cùng Tiêu Giao Tử cũng đều theo nóc nhà an toàn rơi xuống đất. Đường Tứ Gia kinh ngạc đi đến Trần Phó Tướng thi thể bên cạnh. Ngồi xuống nhìn kỹ hắn ngực trái bị đánh trúng bộ vị. Lúc này thiêu đốt xích viêm đã bởi vì Trần Phó Tướng tử vong mà biến mất. Chỉ ở miệng vết thương lưu lại đen tiêu vết tích. Lạc Phi nhìn thấy Đường Tứ Gia xem hết vết thương sau lắc đầu. Không hiểu hắn lắc đầu ý nghĩ là ý gì. Chỉ thấy Đường Tứ Gia mạnh mẽ đứng dậy. Thoạt nhìn phảng phất giống như làm cực kỳ quyết định trọng đại bình thường. Nhanh chóng đi đến Lạc Phi trước mặt thế mà dùng giọng khẩn cầu nói. Chỉ cần ngươi có thể tiếp tục đồng ý cùng Đường Thạch Lưu thành hôn. Ta nguyện tại môn chủ trước mặt ra sức bảo vệ ngươi bổ làm nhị ca vị trí. Sau này ấy ngươi tại đường môn địa vị, chính là dưới một người đám người phía trên. Loại này lập trường 180 độ bước ngoặt lớn. Nói Lạc Phi sững sờ, mà viện bên trong Đường Thạch Liêu còn lại là đại hỉ. Trực tiếp chạy tới không để ý nữ tử rụt rè gắt gao khoác lên Lạc Phi cánh tay phải. Thế nhưng là lúc này phái vũ đương Thanh Tùng đạo trưởng lại đối với Đường Tứ Gia cách nói xem. Thường, hắn dùng rất là cặp mắt kính nể nhìn về phía Lạc Phi nói. Lạc thiếu hiệp, bần đạo nói một câu lời công đạo, chỉ bằng ngươi vừa mới cái kia một tay, đừng nói là trên giang hồ ám khí thứ nhất, nói thẳng trong chốn võ lâm võ công thứ nhất đã không đủ quá đáng. Đúng vậy a, phái Thiếu Lâm không bởi vì đại sư cũng lập tức phụ họa nói. Lấy Lạc Thiếu Hiệp thực lực bây giờ, đủ để lực áp 7 đại phái các phái đứng đầu. Coi như làm võ lâm minh chủ chúng ta Thiếu Lâm cũng sẽ toàn lực duy trì. Các ngươi đều rõ ràng, này đã là chúng ta Đường Môn có thể đưa ra địa vị cao nhất đưa. Tự Đường Môn lập môn đến nay, cũng chưa bao giờ họ khác người có thể ngồi vào gần với môn chủ vị trí. Đường Tứ Gia thấy Thiếu Lâm cùng võ đang hai phái đều từ đó quấy rối, lập tức đối với hai người trợn mắt nhìn nói, các ngươi là sợ Lạc Phi tiến vào Đường Môn về sau. Thực lực của Đường Môn áp quá các ngươi có phải hay không? Chẳng lẽ các ngươi không rõ ràng tại Dược Sơn Thành, chúng ta Đường Môn đã tổn thất rất nhiều chiến lược rồi sao? Không thể nói như thế. Võ Đăng Thanh Tùng đạo trưởng lại một chút bất vi sở động nói. Hôm nay ngươi cũng nhìn thấy, giống như Lạc Thiếu Hiệp cao thủ như vậy, một người thay đổi thế cục năng lực đã vượt qua mười mấy tên nhất lưu cao thủ cùng nhau. Như vậy người vô luận đi 7 đại phái nhà ai, mặt khác lục phái đều sẽ run rẩy bất an. Cho nên ta mới đề nghị, lúc sau vì Lạc Thiếu Hiệp an bài lên làm võ lâm minh chủ. Không bởi vì đại sư cùng Thanh Tùng đạo trưởng ý kiến cơ hồ nhất trí, như vậy hắn thân phận cao hơn, cũng sẽ không trợ giúp bất luận cái gì một phái nghiêm trọng uy hiếp được môn phái khác lợi ích. Đường Tứ Gia nghe đến đó, khẩn trương nhìn về phía Lạc Phi, dù sao Thiếu Lâm cùng võ đang như vậy tỏ thái độ đã tương đương với duy trì Lạc Phi làm võ lâm minh chủ. Mà tại trở thành võ lâm chí tôn dụ hoặc trước mặt, tuổi còn trẻ liền có thể làm Đường nhị gia hậu đãi điều kiện liền lập tức biến thành không đáng giá. Nhắc tới, nhưng mà, trải qua đêm nay đại chiến Lạc Phi, tại diệt môn nguy cơ cơ bản hủy bỏ giờ phút này, làm sao có tâm tư đi cân nhắc làm Đường nhị gia hoặc võ lâm minh chủ chuyện. Hắn hiện tại chỉ muốn tại an toàn hoàn cảnh hạ nhẹ nhõm nghỉ ngơi một chút. Thế là cũng không nghĩ kích thích biến cố mới Lạc Phi. Dùng ra kế hoãn binh nói, đêm nay mới vừa phát sinh kịch liệt như vậy chiến đấu, làm Đường nhị gia hoặc võ lâm minh chủ chuyện lớn như vậy, các vị luôn luôn làm ta nghỉ ngơi thật tốt một chút về sau, lại làm ra quyết định đi. Như vậy cũng không cần quá lâu. Ngày mai trước buổi trưa, ta định cho các vị một cái rõ ràng hồi đáp. Mà Lạc Phi sở dĩ như vậy nói, cũng là hắn vô cùng khẳng định tiến vào kịch bản ngày đó. Lúc ấy khẳng định là buổi sáng lại sớm, nhất định không tới buổi trưa. Như vậy ngày mai trước buổi trưa, bình dân đội, 3 người khẳng định sẽ trước hoàn thành kịch bản nhiệm vụ. Đến lúc đó Lạc Phi tất nhiên là sẽ không để ý tới hiện tại qua loa hứa hẹn. Trong thế giới này sau này chuyện cũng sẽ không cùng hắn có bất kỳ quan hệ. Cứ như vậy, tại toàn trường đệ nhất cao thủ yêu cầu hạ, đám người liền đều ai đi đường nấy nghỉ ngơi. Vương tướng quân cũng vô cùng cảm kích chịu đựng đau xót tới, hướng Lạc Phi biểu đạt đối với ân cứu mạng cùng ngăn cơn sóng dữ cám tạ. Càng sẽ không nhắc lại trợ giúp Đường Môn diệt Tiêu Dao phái cả nhà chuyện. Theo Đường Môn, Thiếu Lâm, võ đang người lần lượt rời đi. Lạc Phi cùng hai tên đồng đội nhìn nhau cười một tiếng về sau, cũng trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Chỉ chờ ngày mai buổi sáng kịch bản thời hạn đến lúc đó, làm Lạc Phi một thân mỏi mệt nằm ở trên giường nghỉ ngơi lúc, Thiên Tính cẩn thận hắn không khỏi có chút hoài niệm khởi, đưa cho Đường Thạch Lưu Hồng Anh Vũ tới. Lúc này nếu có nó ở bên người canh gác, Lạc Phi cảm thấy chính mình đợi chút nữa sẽ còn ngủ được càng an tâm một ít. Đương nhiên, coi như Lạc Phi lại cẩn thận, giờ này khắc này Tiêu Dao phái trong ngoài đều có đại lượng phục tùng vương tướng quân mệnh lệnh. Quân sĩ cả đêm điểm bó đuốc giao thế tuần tra. Lạc Phi cũng cảm thấy đi qua đêm nay nhiều môn phái như vậy tham dự đại chiến. Tại triệt để vỡ vụn Vĩnh Nhạc Bang âm mưu về sau. Tại kịch bản nhiệm vụ thời hạn đến trước, hẳn là sẽ không lại có cái gì ngoài ý muốn. Ngày thứ hai, Lạc Phi sư huynh muội ba người cũng chưa có ra khỏi phòng ăn điểm tâm. Vương tướng quân tưởng rằng bởi vì tối hôm qua quá mệt mỏi nguyên nhân, cũng không có phái người đi quấy rầy, dự định để cho bọn họ ngủ thêm một lát. Thẳng đến canh giờ đã tiếp cận buổi trưa, Thiếu Lâm, Võ Đang, Đường Môn trọng yếu nhân vật đều đã tại một lần nữa chỉnh lý qua tiền thính vào chỗ. Còn chưa chờ đến Lạc Phi ra cửa lúc, mới đều cảm thấy không thích hợp. Cùng đi Lạc Phi gian phòng gõ cửa, tại nhiều lần gõ cửa không đáp lại về sau. Từ Tiêu Giao Tử phía trước đẩy cửa vào, nhưng gian phòng bên trong đâu còn có Lạc Phi thân ảnh. Chỉ còn lại có trên bàn sách lưu lại một chương viết khó coi chữ lớn giấy trắng. Trên đó viết, trời sinh tính tiêu giao tình duyên đã đứt chớ tìm chớ có hỏi ngày về thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.